Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Đại Triệu Hoán Thuật. Trời sắp tối thời điểm, thôn trang nhỏ ngoài có tiếng bước chân, Kiều Vũ Thần một mực sẽ không có nghỉ ngơi, nghe được tiếng bước chân, lập tức theo một bên cầm lấy hợp kim đao. Lý Phi tuy nhiên tại nghỉ ngơi, thực sự không có ngủ chết, tính cảnh giác hay là tại, đây là tận thế sinh tồn kiến thức cơ bản. Kiều Vũ Thần khẽ động, Lý Phi cũng đã đi lên, đồng thời trong phòng chính là cái kia huynh đệ cũng là đi tới cạnh cửa. Không bao lâu, bên ngoài tiếng bước chân tại cửa ra vào ngừng lại, khấu khấu khấu, tiếng đập cửa vang lên, liên tục tứ thanh về sau, cách 2 giây mới lại vang lên một tiếng. Trong môn lưu lại huynh đệ vừa cười vừa nói, là Mã ca bọn hắn trở về, nói xong cũng mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là Mắc cùng Hạo Tử hai người, cửa vừa mở ra, Mắc Tửu thấy được Lý Phi, lập tức kích động tới cho Lý Phi một cái ôm, nhiều lần sinh tử, hôm nay Lý Phi bọn hắn quan hệ trong đó chính thức chính là bay vọt một cái tầng cấp. Hai người sau khi tách ra, Mắc mới phát hiện Kiều Vũ Thần, vội vàng tiến lên chào hỏi, Kiều lão đại, ngài tới rồi, nói xong Mắc hướng về trong phòng bốn phía nhìn quanh. Lý Phi bất đắc dĩ lắc đầu, bĩu môi nói ra, đừng xem xét, không có người khác, lời này nói Mắc sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng, nhất thời khống chế không nổi chính mình hô lên. Nằm rãnh phệ lang chỗ đó còn có trên trăm người vậy, chúng ta mấy người kia có thể giải quyết ư? Nói xong Mắc đem trong phòng người lần lượt nhìn một bên. Hạo Tử cùng cái khác huynh đệ cũng là sắc mặt có chút tái nhợt. Chuyện này náo thật có chút lớn hơn. Lý Phi đó cũng là bất đắc dĩ ha. Hắn không biết Kiều Vũ Thần là nghĩ như thế nào. Hiện tại loại tình huống này, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Kiều Vũ Thần ngược lại là không có chút nào để ý mọi người biểu lộ, chỉ là mở miệng hỏi, tìm được cái kia dòng binh đoàn chỗ địa phương sao? Mắc nhìn về phía Lý Phi, Lý Phi lập tức im lặng, mở miệng nói ra, ngươi xem ta làm gì vậy? Tìm được không tìm được ngươi ngược lại là nói a hát, Mắc cũng không biết tại sao phải xem Lý Phi. Chỉ là bản năng muốn hỏi thăm Lý Phi muốn hay không nói đi. Có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Hiện tại trước mặc kệ có mấy người rồi. Đã Kiều Vũ Thần hỏi, hắn muốn nói cho Kiều Vũ Thần, địa phương đã tìm được. Xem bọn hắn đi về phía trước phương hướng, hẳn là phải về hổ đồi. Mắc có chút muốn nói lại thôi. Đập mạnh dưới chân, hay là mở miệng nói, muốn đi phải lập tức hành động. Nếu để cho phệ lang bọn hắn về tới căn cứ, chúng ta thì càng không có biện pháp cứu ra người đến. Đã đến hổ khâu, đây không phải là điểm ấy người rồi, Kiều Vũ Thần đã cắt đứt Mắc mà nói. Ta đã biết, hiện tại tự dẫn ta đi qua đi. Ừ, là nên nhiều tìm một chút người, Mắc còn tưởng rằng Kiều Vũ Thần chuẩn bị gọi người cùng đi. Lại nói một nửa mới kịp phản ứng. Kiều lão đại. Một bên Lý Phi cũng là sửng sờ. Hắn như thế nào cũng nghĩ không ra, Kiều Vũ Thần một người làm sao có thể đủ cứu ra Mộ Dung Kỳ các nàng. Như thế nào, các ngươi không tin ta? Kiều Vũ Thần hỏi ngược lại. Không không phải chỉ là, Lý Phi trong lúc nhất thời cũng nghẹn lời rồi, không biết nói như thế nào tốt rồi. Vậy đi thôi, Kiều Vũ Thần lại không có lý hội nhiều như vậy. Hắn tự nhiên có chính hắn ý định, cũng không có khả năng nói cho Lý Phi bọn hắn cái gì. Gặp Kiều Vũ Thần như vậy kiên quyết, Lý Phi cùng Mắc cũng không hề nói cái gì rồi. Chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Mắc ở phía trước dẫn đường, hướng về Phệ Lang Dòng Binh Đoàn phương hướng bước đi. Phệ Lang Dòng Binh Đoàn tại cách hổ đồi nửa thiên lộ trình một cái trấn nhỏ tiến tới đã thành nghỉ ngơi và hồi phục. Tối như mực ban đêm, đống lửa chọn 10 cái, canh gác người, nghỉ ngơi người, trông coi người, hết thảy an bài ngay ngắn rõ ràng. ngoài trấn nhỏ một chỗ địa phương an toàn. Lưu Hưng Chính cầm một cái kính viễn vọng một lỗ quan sát đến Phệ Lăng Dòng binh đoàn. Ông ông, một hồi motor động cơ thanh âm phá vỡ trong bóng tối yên lặng. Lưu Hưng thông qua trong tay kính viễn vọng đã chứng kiến. Phệ Lăng Dòng binh đoàn người đã cảnh giác, mà bắt đầu. Hắn vội vàng đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Hắn mau mau đến xem đến chính là ai. Motor âm thanh trực tiếp hướng về phía bọn hắn cái phương hướng này mà đến. Lưu Hưng chân mày cau lại. Không bao lâu, một nhúm ngọn đèn từ đằng xa chiếu xạ đi qua. Đợi đến lúc lái xe đến trước mặt, ngọn đèn chiếu xuống, Lưu Hưng cũng thấy không rõ trên xe người. Biết đạo motor thượng người xuống xe đến, Lưu Hưng mới nhìn rõ ràng. Người tới lại là Mark. Mà mắc người bên cạnh không phải Kiều Vũ Thần là ai? Lưu Hưng kích động nghênh đón. Không đợi hai người mở miệng, Lưu Hưng lại hỏi, đã đến bao nhiêu người? Mắc có chút xấu hổ mắt nhìn Kiều Vũ Thần. Nhìn thấy Mắc không có trả lời, Lưu Hưng lòng trầm xuống. Không mang người đến. Lúc nói lời này, Lưu Hưng ánh mắt chính là nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Phệ Lang Dòng binh đoàn người ở nơi nào? Kiều Vũ Thần cũng không trả lời Lưu Hưng mà là trực tiếp hỏi Lưu Hưng người ở nơi nào. Lưu Hưng lập tức phát hỏa, cũng mặc kệ Kiều Vũ Thần thân phận gì, làm cái gì, không mang người đến, các người ngược lại là an tĩnh chút tới a. Cái này tốt rồi, Phệ Lang Dòng binh đoàn bên kia cũng nghe được động tĩnh rồi. Cái này nhất định sẽ có chuẩn bị, người ở nơi nào? Kiều Vũ Thần nhìn xem Lưu Hưng, lần nữa hỏi một câu, chỉ có điều lần này lời nói có chút lạnh, đối với Kiều Vũ Thần, Lưu Hưng bọn hắn bao nhiêu nên cũng biết, đó là một có lẽ có thể dùng ấm để hình dung Kiều Vũ Thần. So sánh ấm nam hài, hơn nữa làm người hòa khí, còn rất trượng nghĩa, những điều này đều là Kiều Vũ Thần trước kia lưu cho Lưu Hưng bọn hắn ấn tượng. Bọn hắn hay là lần thứ nhất chứng kiến như thế lạnh Kiều Vũ Thần. Lưu Hưng lần này không có nói nhảm nữa, mà là chỉ Phệ Lăng Dòng binh đoàn phương hướng. Lưu Hưng chỉ hết phương hướng, Kiều Vũ Thần trực tiếp trên háng motor. Ông, motor âm thanh nổi lên, một cái gia tốc đã xuyến đi ra ngoài. Mắc cùng Lưu Hưng đều không có thể kịp phản ứng, motor đã lao ra thật xa. Nằm rãnh, hắn đây là muốn chết a hát, Lưu Hưng lập tức nhanh chóng thẳng dậm chân. Không nghĩ tới có thể như vậy, Kiều Vũ Thần một người đi, rất rõ ràng chính là muốn đi chịu chết a. Cuối cùng nhất cứu người không thành, ngược lại muốn đáp thượng chính mình. Phi ca, tại sao không có nói rõ với Kiều Vũ Thần bạch sao? Lưu Hưng nhanh chóng đối với Mắc giống to. Mắc thở dài lắc đầu nói ra, ai, đừng nói nữa, Phi ca cùng hai vị huynh đệ ở phía sau, chúng ta trước một bước đã tới, sự tình Phi ca đều nói rõ ràng, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng lắm, hay là đợi Phi ca đến đây đi, cái hy vọng Kiều lão đại chia ra sự tình là tốt rồi. Như thế nào hội không xuất ra sự tình, đây chính là hơn 100 người. Không phải một hai người, hắn cái này là đi chịu chết, Lưu Hưng tức giận nói ra. Nói xong Lưu Hưng một bên bắt đầu sửa sang lại trang bị đến. Mắc vội vàng lên tiếng, ngươi muốn làm gì? Lưu Hưng nổ trừng một mắt Mắc, làm gì? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Kiều lão đại đi chịu chết à? Nói như thế nào hắn đã cứu chúng ta? Lưu Hưng lời này nói Mắc sắc mặt đỏ lên. Đích thật là như vậy, hắn có chút tối mục đích bản thân chửi mình, làm sao lại như thế uất ức, nhìn thấy Lưu Hưng còn nhìn mình lom lom, Mắc tranh thủ thời gian chuẩn bị vũ khí, đừng nói nữa, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua, hy vọng Phi ca động tác nhanh lên, nhiều người điểm phần thắng, kỳ thật Mắc biết nói, đây chẳng qua là đang lừa gạt mình, lúc ấy người của bọn hắn mấy cũng không ít. Cuối cùng nhất hay là toàn bộ đưa tại Phệ Lang Dòng binh đoàn trong tay. nhưng là bọn hắn không phải cái loại này không giảng nghĩa khí người. Loại tình huống này, cho dù là liều mạng, bọn hắn cũng phải đuổi kịp Kiều Vũ Thần cước bộ. Lưu Hưng cùng mắc bọn hắn tự nhiên là cản không nổi Kiều Vũ Thần cước bộ rồi. Lúc này Kiều Vũ Thần đã vọt vào Phệ Lang Dòng binh đoàn nghỉ ngơi phạm vi. CKITT, một hồi phanh lại thanh âm vang lên. Kiều Vũ Thần motor đứng tại Phệ Lang Dòng binh đoàn hơn 10 thước địa phương. Toàn bộ Dòng binh đoàn người đã bưng lên thương đối với Kiều Vũ Thần. Phệ Lang cũng bị bên ngoài động tĩnh cho đánh thức, một bên vuốt đầu của mình đi ra. Mẹ ra, ai đặc biệt sau nửa đêm còn nhao nhao lão tử nghỉ ngơi. Kiều Vũ Thần bình tĩnh ngồi ở motor lên, nhìn xem đi tới Phệ Lang, hơi khàn giọng thanh âm hỏi, ngươi tựu là Phệ Lang? Phệ Lang toét ra miệng rộng cười cười, đúng vậy, lão tử tựu là Phệ Lang. Tiểu tử ngươi là muốn tới đầu nhập vào lão tử sao? Phệ Lang không chút nào đem Kiều Vũ Thần để ở trong mắt. Chỉ có một người, hắn sợ cái BMAH. Kiều Vũ Thần rơi xuống motor, đi tới phía trước, đem người bắt người giao ra đây. Hai chúng ta thanh toán sạch sẽ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Phệ Lang dáng tươi cười càng lớn. Ha ha, tiểu tử. Ngươi nói cái gì? Tự gánh lấy hậu quả. Thằng nào cho mày lá gan? Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động. Vượng Tài xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Đột nhiên xuất hiện Vượng Tài. Lập tức lại để cho đối diện các dòng binh lại càng hoảng sợ. Thiếu chút nữa muốn bóp trong tay cỏ súng. Phệ Lăng ngược lại là rất nhạt định. Cái này là lá bài tẩy của ngươi. Gọi thú sư sao? Rất ít gặp. À. Nếu không cân nhắc hạ cùng lão tử lăn lộn à? Vượng Tài xuất hiện, Phệ Lang không có để vào mắt. Chính mình sao nhiều người? Một đầu dị thú cũng lật không nổi cái gì sóng. Tối thiểu hắn là nghĩ như vậy. Kiều Vũ Thần gặp Phệ Lang như thế. Lắc đầu, đối với ngươi không có hứng thú. Cảm thấy thiếu đi sao? Kiều Vũ Thần hai tay hướng đấy. Làm cái động tác, đại triệu hoán thuật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.